Thần đạo Đan Tôn, chương 633, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không dám khiêu chiến với Mộ Dung Thanh và Vũ Hoàng, bởi vì hai vị này là cường giả linh anh cảnh. Nhưng Lăng Hàn chỉ là sinh hoa cảnh A. Mọi người đều là thiên kiêu đương đại. Đánh nhau cùng cấp ai sợ ai. Mà thiên kiêu sẽ càng tự phụ, tự tin cùng cấp vô địch. Vậy thì càng không sợ. Nếu như có thể bức hắn đi vào khuôn phép, Vương Y Vân chắc chắn đánh giá cao mình một chút, ghi mình vào trong lòng A. Hoa Hồng đương nhiên phải lựa chỗ mềm ra tay. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, các ngươi thật muốn luận bàn với ta. Chấm, tự nhiên, những người kia dồn dập kêu lên. Ngươi thua, liền giao chiếc lọ kia ra đây. Được, Lăng Hàn thống khoái đồng ý, có điều. Các ngươi ăn nói suông đánh cược với ta. Vậy ta thắng lại có ích lợi gì? Muốn luận bàn với ta cũng được. Lấy bảo vật không thấp hơn cấp 6 ra. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nhất thời có người lấy bảo vật ra. Để lên bàn. Có linh dược. Có chân kim. Còn có chút đồ cổ. Vừa nhìn liền biết rất đáng giá. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Tốt. Muốn tìm ta khiêu chiến thì xếp hàng. Ta tiếp toàn bộ. Chỉ cần có bảo vật là được. Đến. Muốn khiêu chiến thì đặt bảo vật lên bàn. Toàn Nhi, ngươi đi thống kê một chút. Chư Toàn Nhi ôn nhu gật đầu. Chuyện này, hảo hảo một trận khiêu chiến sao trở nên trò đùa như vậy? Tất cả mọi người trẻ tuổi nóng tính, lại thêm sắc đẹp hun tâm, ai lại đồng ý chịu thua? Rất nhiều người đều lấy bảo vật của mình ra. Chư Toàn Nhi phụ trách kiểm kê, không cho người lấy bảo vật cấp thấp đến lừa gạt. Nói rõ trước, tiền đặt cược hạ xuống, sẽ không trả lại, các ngươi chỉ có lựa chọn chiến hoặc bất chiến tự động chịu thua. Không có chuyện lùi tiền đặt cược, Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Hắn muốn mọi người lấy tiền đặt cược ra trước, chính là phòng ngừa người khác nhìn thấy sức chiến đấu của hắn liền khiếp chiến. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Người trẻ tuổi đều ngẩng cổ nói. Lăng Hàn nhìn bảo vật trên bàn đã chất lên rất cao. Lộ ra nụ cười nói, còn có ai không, còn có ai không, chỉ lần này à, quá thời hạn không chờ, muốn lấy lòng vương gia tiểu thư thì mau, bỏ qua lần này sẽ không có lần nữa, lại còn cầm mình quảng cáo. Trên mặt của Vương Y Vân vẫn không thay đổi, nhưng hơi nắm chặt 5 ngón tay, cho thấy lúc này trong lòng nàng vẫn bay lên lửa giận. Không có ai đặt cược nữa, ở những người khác xem ra. Người nhiều như vậy luân phiên khiêu chiến, Lăng Hàn nhất định sẽ thua. Mà chỉ cần thua một trận, vậy không còn bảo bình, bọn họ lại khiêu chiến cái lông. Lăng Hàn không khỏi tiếc nuối, chỉ có thể lừa gạt bấy nhiêu sao? Hắn gật gù nói, vì tiết kiệm thời gian, vừa nãy ai đặt cược, các ngươi cùng lên đi. Phốc, tên này thật cuồng, phải biết có bao nhiêu người khiêu chiến Lăng Hàn, chỉ ít 50 người. 50 người này đều không phải A Miêu A Cẩu, mà là thiên kiêu, người nào cũng bước vào sinh hoa cảnh, nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến, từ 3, 4 tinh đến 5, 6 tinh không giống nhau. Nhiều thiên kiêu như thế vây đánh, có sinh hoa cảnh nào dám bất cẩn? Sa luân chiến cũng miễn cưỡng mệt chết, huống chi là quần ẩu. Nhưng thiên kiêu đều sĩ diện, tự nhiên người nào cũng không chịu lên. Lăng Hàn mỉm cười nói, nếu không ai dám lên, vậy chính là ta thắng. Toàn Nhi, thu tiền đặt cược, chúng ta đi, không cho phép đi. Thấy Lăng Hàn muốn chạy, những người trẻ tuổi kia đều không vui. Ai không dám lên, chỉ là không muốn quần ẩu mà thôi. Cái này thắng cũng không còn mặt mũi. Lại nói, công lao nên tính lên đầu của ai. Nhưng Lăng Hàn muốn chạy, bọn họ đều không nhịn được. Dồn dập nhảy ra, vây quanh Lăng Hàn, ba chiêu giải quyết các ngươi. Lăng Hàn cười nói, cuồng ngạo, những người trẻ tuổi kia đều giận dữ. Ánh mắt mỗi người phun lửa, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thực đáng ghét. Trong nháy mắt liền có thể làm bọn họ tức điên. Trong vòng ba chiêu, chúng ta đánh bại ngươi còn tạm được. Ít nói nhảm, cùng loại cuồng nhân này không có gì để nói. Trực tiếp đánh bay, được. Có ít nhất 20 mấy người đồng thời ra tay. Oanh, ý chí võ đạo lộ liễu. nguyên lực hóa thành các loại binh khí, chém, gọt, chặt về phía Lăng Hàn. Các loại khí giật trương, đáng sợ đến kinh người. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nguyên lực cường đại ngưng tụ, trên người có ánh sáng lôi đình lấp lóe, chỉ rất tùy ý đấm ra một quyền. Oanh oanh oanh oanh, hết thảy nguyên lực binh khí trong cùng một lúc đổ nát. Khí cũng dồn dập dập tắt, nhưng ánh chớp không dứt, kích bắn về phía những người kia, nhanh như ánh sáng, nhất thời nhìn thấy từng thân hình bị đánh bay, sau đó lại như thiên nữ tán hoa rơi xuống. Đùng đùng đùng, hơn 20 người, ở trong vòng một chiêu toàn bại, còn 2 chiêu, Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Nói với hơn 20 người còn lại, các ngươi đồng loạt ra tay đi, bằng không chỉ còn 2 chiêu, ta thực không cách nào giải quyết toàn bộ các ngươi. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, người trẻ tuổi này thật mạnh. Tuy trong hơn 20 người này không ai được tư cách vào thẳng Bổ Thiên Học Viện, nhưng có thể được mời tham gia tiệc rượu, lại có người nào không phải kỳ tài ngất trời. Nhưng hơn 20 người cùng tiến lên bị một chiêu oanh bại. Lăng Hàn mạnh đến trình độ nào? Trừ khi có đại cảnh giới áp chế, bằng không nắm giữ chiến lực như vậy, tuyệt đối là thiên tài vào thẳng Bổ Thiên Học Viện. Còn lại gần 30 người hai mặt nhìn nhau, đều không dám lên. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không mạnh hơn người nằm trên đất bao nhiêu. Như vậy coi như gánh được một chiêu thì đã làm sao? Hai chiêu bại, ba chiêu bại khác nhau ở chỗ nào? Ở trước mặt mọi người tìm thảm bại. Cái này không phải kẻ ngu si sao? Đánh cọng lông, chẳng trách Lăng Hàn muốn bọn họ lấy tiền đặt cược trước. Xác thực, thấy sức chiến đấu của hắn, còn có ai sẽ ngốc đến đánh cược? Yêu nghiệt như vậy, chỉ có thiên tài vào thẳng Bổ Thiên Học Viện mới có thể ngang hàng. Chư Toàn Nhi cười dịu dàng, cất đi bảo vật trên bàn. Ngoại trừ đánh cướp, có vẻ như hố người cũng là con đường nhanh giàu a, Lăng Hàn tự lẩm bẩm. Sau đó cười cợt, cất giọng nói, còn có ai muốn tới khiêu chiến không? Tất cả mọi người không nói gì, nhìn về phía mấy thiên tài nắm giữ tư cách vào thẳng học viện. Đôi mắt đẹp của Vương Y Vân lóe sáng, lấy thần uy của Lăng huynh, phải được tư cách vào thẳng Bổ Thiên Học Viện mới đúng. Lăng Hàn cười cợt, cái này không phải rất bình thường sao? Như vị Mộ Dung lão huynh này, không phải cũng không có tư cách sao? Mộ Dung Thanh chỉ mũi của mình, khó chịu nói, tại sao lại kéo ta ra? Chỉ là so một chút, không phải xin ý kiến cố vấn của ngươi, vì lẽ đó không nên ngắt lời. Lăng Hàn cười nói, lại nhìn Vương Y Vân. Vương cô nương, chúng ta có thể đi chưa? Lăng huynh, lần này Y Vân mời mọi người tới, kỳ thực là có việc thương lượng, kính xin ngồi chơi chốc lát. Vương Y Vân mở miệng lưu người, đồ vật khó ăn như vậy, ngồi không yên rồi. Hổ nữ vỗ bàn nói, vẻ mặt phẫn uất, mọi người nghe nói như thế, đều kêu oan thay Vương Y Vân. Vương gia bố trí tiệc tối này tuyệt đối là bỏ ra vốn lớn, nhưng đến miệng hổ nữ lại thành thất lễ, thực sự là oan uổng a. Cách chương.